Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1246, khủng bố báo táp. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Trong thân thể hắn ẩn giấu rất sâu lá trúc, tự chủ bay ra, này 9 mảnh lá trúc từ khi Tô Viêm được. Nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng hiện tại không hợp thói thường tự chủ chui ra. Thậm chí ở trong cung điện to lớn vũ động, từng cây màu xanh gậy trúc tỏa ra thần hà, đứng sững ở trong cung điện to lớn, mà quay chung quanh một cái tiền sử đường viên đang chuyển động. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Thiên trúc một mạch sinh mệnh nơi khởi nguồn. Thiên trúc sẽ không phải cùng thiên đình thời đại có chút liên quan chứ? Bằng không lá trúc vì sao tự chủ phục sinh mà quay chung quanh cái này to lớn đường viền đang chuyển động? Này lật đổ Tô Viêm tư duy. Hắn nhìn chằm chằm tình cảnh này. Ở quan sát thời khắc này, Tô Viêm trong lúc giật mình nhìn thấy mơ hồ đường viền, tuy rằng vắng lặng ngàn tỷ tài, có thể tỏa ra một loại cắt đứt năm tháng, mở ra vĩnh hằng sức mạnh. Cái này đường viền bóng người phảng phất ở khác loại phục sinh. Tô Viêm loáng thoáng nhìn thấy một người ngồi xếp bằng ở ngàn tỷ tải trước, đang tái diễn vạn kinh, diễn biến vạn vật sơ thủy lực lượng. Hắn đang tụng kinh, đặc biệt hùng vĩ, mỗi một cái âm tiết đều có thể đánh văng ra vạn cổ sông dài. Cuối cùng, Tô Viêm phát hiện vị này ngồi xếp bằng tu hành thân ảnh mơ hồ. Hắn tỉnh rồi, ngóng nhìn một đời. Hắn giơ tay lên trường, xoa xoa từng cây gậy trúc. Này tựa hồ là cách ngàn tỷ tải gặp gỡ, cách mênh mông dòng thời không tập hợp. Tô Viêm đều run rẩy. Đây là thần thông gì? Quả thực là không thể tưởng tượng. Khó có thể đi tìm hiểu, cái kia từng ở cự cung người tu hành, đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ bên trong, cách dòng thời gian dài dằng dặc, bọn họ còn có thể gặp gỡ, từng cây gậy trúc óng ánh trong suốt, dập dờn thần hà, hình như tại lan truyền hưng phấn, mặc dù nói cách dòng thời gian dài dằng dặc, nhưng là bọn họ xác thực gặp gỡ rồi, ai, loáng thoáng. Tô Viêm nghe được một tiếng thở dài, để này mênh mông năm tháng sụp nứt, cái bóng dáng kia, ngồi xếp bằng ở ngàn tỷ tải trước, thời gian này hắn liếc mắt nhìn Tô Viêm, hắn thâm thúy con ngươi, giống như ở thâu tóm toàn bộ vũ trụ, từng bộ cổ sử. Tô Viêm vắng lặng ở trong đó, cũng tựa hồ bị con mắt của hắn nuốt chửng lấy, đi đến một thế giới. Tô Viêm cảm thấy thế giới ở huyễn diệt gian, phảng phất vượt qua vạn cổ xa xưa như vậy, một cái thế giới mới, tràn ngập chí cao vô thượng đại đạo, một cái tiếp một cái, ở Tô Viêm trong ánh mắt bắt đầu tỏa ra. Tô Viêm say rồi, vắng lặng ở trong đại đạo, không thể tự kiềm chế, cho tới 9 mảnh lá trúc, một mảnh tiếp một mảnh, bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm óng ánh điểm sáng, rơi ra ở Tô Viêm thân thể tàn phế bên trong. Nguyên bản hắn rách nát đến mức tận cùng thân thể tàn phế. Ở lá trúc năng lượng tẩm bổ bên dưới, sau cơn mưa xuân trúc, hắn thân thể tàn phế khô cạn, sinh mệnh bắt đầu khởi nguyên. Khô héo khí huyết bắt đầu phun trào, toàn bộ thân thể tàn phế đều đang phát sáng. Không nghi ngờ chút nào, đây là thân thể tàn phế tái tạo, mỗi một mảnh lá trúc đều có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, dòng dã 9 mảnh, ẩn chứa vô thượng sinh mệnh áo nghĩa, ở Tô Viêm thân thể tàn phế trung lưu chảy, tẩm bổ hắn thể xác, quá trình mặc dù là chậm chậm, nhưng là Tô Viêm ở tái tạo, chờ đợi thời cơ thành thục, hắn sẽ một lần nữa đứng lên đến. Nhưng mà Tô Viêm tinh thần ý chí vắng lặng ở chí cao vô thượng trong thế giới đại đạo, quan sát trong thế giới pháp tắc, thôi diễn vạn vật sơ thủy áo nghĩa, bắt đầu rồi một hồi, cực kỳ thần kỳ đại đạo lữ đồ, cũng dường như cách từng cái dài lâu kỷ nguyên. Đây là một loại khác loại truyền thừa. Tần Thủy Hoàng Lăng đã bị phong ấn. Hiện tại hậu tổ tinh tràn ngập một loại kiềm chế khí tức. Bởi vì hệ ngân hà quanh thân, đến cường giả kéo dài tăng nhanh, thời khắc tràn ngập đại năng sát niệm, mênh mông toàn bộ hệ ngân hà, đại chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Trận chiến này liên quan đến táng vực bộ tộc sống còn. Nếu như hệ ngân hà bị công phá, như vậy toàn bộ hậu tổ tinh sẽ toàn diện thất thủ. Đến thời điểm táng vực bộ tộc sẽ mất đi quần tộc nơi khởi nguồn, lịch sử cũng sẽ tái diễn. Việc quan hệ quần tộc sống còn, toàn bộ táng vực bộ tộc, cái này cổ xưa hùng sư tỏa ra đáng sợ chiến ý. Bọn họ không sợ chiến. Nếu như thật một ngày này đến, hệ ngân hà quyết không thể phá tan. Toàn bộ vũ trụ cũng đều tỏa ra chiến tranh khí tức. Kinh thế đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tổ điện những này cổ xưa quần tộc, cả ngày mênh mông sát niệm. Sau một tháng, có tin tức truyền đến. Các tộc cảm thấy chiến cuộc bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Tô Ngoan Nhân chết đi ở đạo điện, mặt khác táng vực bộ tộc đại năng đều trở về quần tộc. Tô Viêm là chết đi, nhưng là tứ đại đỉnh phong quần tộc cũng sẽ không giảng hòa. Rốt cuộc tiểu thi tiên, tổ điện tiểu tổ, hỗn độn đệ nhất tử, Khâu Minh, bọn họ tứ đại đỉnh phong quần tộc mạnh nhất nhân kiệt, đều mất đi ở Tô Viêm trong tay. Tương đương với tuyệt bọn họ tương lai chí tôn trẻ tuổi hy vọng. Ta đã chiếm được tin tức ngầm. Có người nói mấy đại bá chủ cường giả đã lén lút tiếp xúc. Thậm chí tổ chức tuyệt đỉnh đại năng nghị sự. Vạn giáo bất an. Loại này hội nghị một khi tổ chức, tuyệt đối là dốc hết quần tộc lực lượng. Đây là thuộc về đứng ở đỉnh phong đại nhân vật đánh cờ. Mấy đại đỉnh phong quần tộc một khi liên thủ, khẳng định có thể xé rách toàn bộ hệ ngân hà. Thời gian chậm rãi qua nhanh, trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, mọi người phát hiện vũ trụ càng suy yếu. Rất nhiều địa giới sinh mệnh tịnh thổ đều rách nát không thể tả. Toàn bộ vũ trụ như là ở cô đọng, sức sống hấp hối, hoàn cảnh thay đổi. Càng ngày càng khó lấy tu hành, vũ trụ ở già yếu, tựa hồ đi vào tuổi già, thiếu sức sống, rất tàn khốc biến hóa, thậm chí vũ trụ sẽ kéo dài suy yếu. Như vậy tương lai một quãng thời gian, trừ bỏ chỉ có tịnh thổ, vũ trụ rất khó ở có thể tu hành địa vực. Này như là mạt pháp niên đại đến, cũng không ai biết tình huống như thế sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Nói chung hiện tại tiên táng địa cực kỳ náo nhiệt, mạnh nhất một nhóm chết trận, rất nhiều tuổi trẻ vương giả nhìn thấy hy vọng, Tô Viêm bọn họ là chết đi, thịnh thế cũng không còn tồn tại nữa, thế nhưng bọn họ cũng có quật khởi hy vọng, cho tới đế chủng, vẫn không người nào có thể được, tiên táng địa khôi phục yên lặng như cũ, có thể một ít đã từng ý chí sa sút tuổi trẻ vương giả. Lần thứ hai trở về, lại là mấy tháng trôi qua, một ngày này toàn bộ tiên táng địa run mạnh, bạo phát động đất, đại tin tức, thời đại mới thứ một vị đại năng sinh ra, là Đông Ma, chuyện này mênh mông cuồn cuộn truyền ra, bao phủ vạn tộc, chấn kinh rồi toàn bộ người trong thiên hạ, người thứ nhất thời đại mới đại năng cường giả, dĩ nhiên là Đông Ma. Kết cục này vượt qua quá nhiều người dự liệu, đã từng bọn họ cảm thấy là mạnh nhất cấm kỵ chi tử. Nhưng là hiện tại, Đông Ma bước vào đại năng lĩnh vực, trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng cường giả. Chuyện này gợi ra rất lớn chấn động, nhưng mà ngắn ngủi nửa tháng không tới, lại có tin tức truyền tới. Thời đại mới muốn tới sao? Mạnh nhất một đời héo tàn. Thời đại dĩ nhiên đến quần hùng hợp lại thời đại lớn. Tiên táng địa, kỳ tài tuổi trẻ này hội tụ chi địa, lôi kéo người ta chú ý. Bởi vì người thứ hai đại năng sinh ra. đến từ chính Phật vực Tây Phật. Thời đại mới hai vị đại năng cường giả, Đông Ma cùng Tây Phật. Thời đại mới, mới đại năng, thời gian loáng một cái lại là mấy tháng trôi qua. Tiên Táng địa biến hóa quá to lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, bởi vì liền thế hệ trước đại năng đều sinh ra. Đạo điện đi ra một vị đại năng cường giả, Khang Bá đại năng, sư đệ, ăn tương đi thôi. Khang Bá đại năng mới vừa vượt cửa ải, được Tô Viêm chết đi tin tức, gào lên đau xót một tiếng, ta nhất định sẽ vì ngươi bao nhiêu đốt điểm mỹ nữ. Đáng thương ngươi liền cái đạo lữ đều không có, hôm nào tuyệt đối cho ngươi đốt cái 3000 mỹ nhân. Lương Nhã An xem xét một mắt Khang Bá thần vương, buồn bực, cắn răng, ai nói hắn chết rồi. Hơn một năm, khắp nơi người đều cho rằng Tô Viêm chết đi, nhưng là hắn hiện tại khẳng định còn sống rất tốt. Thương thiên thể cũng đột phá, năm đó ngồi để hắn giết đều giết không được Tô Ngoan Nhân. Lại chết đi rồi, có chút người thở dài, là Tô Viêm cảm thấy tiếc nuối. Không thể nhìn thấy đại năng thịnh thế, thời đại mới đã bắt đầu rồi. Thế nhưng bọn họ cảm thấy trong vũ trụ ít đi gì đó. Hay là tranh bá đi, mạnh nhất một nhóm chết trận. Hiện tại vũ trụ thiếu rất nhiều tranh bá. Tiên Táng địa, ngược lại mới phát hướng về vinh. Các đại địa giới đều lan truyền Tiên Táng địa ai ai đột phá đại năng. Rốt cuộc hiện tại thiên hạ, vẫn là đại có thể chi phối thời đại thiên hạ. Quần tộc nếu như sinh ra thời đại mới đại năng, như vậy trong tương lai quần tộc cũng có thể ở trong huy hoàng quật khởi. Nhưng là này từng kiện sự, cuối cùng đâm nhói một ít quần tộc. Âm âm, một ngày này, hỗn độn phế khư phun trào ra khủng bố nguồn sinh mệnh. Đến từ chính phong thiên vực, từ suy hướng bên trong giác tỉnh, bọn họ ngủ say khí huyết đang thức tỉnh. Che kín bầu trời, nhấn chìm rồi một mảnh lại một mảnh sinh mệnh đại vực. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Táng vực bộ tộc canh giờ cũng phải chung kết rồi. Hỗn độn phế khư bùng nổ ra động đất, hai tầng tuyệt đỉnh đại năng khí tức phục sinh, hừng ngực ngập trời, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, quét ngang từng mảng đại vực, khủng bố vô cùng. Một phương khác tự nhiên bắt nguồn từ hỗn độn cốc. Năm vị tuổi trẻ hỗn độn tử liên tiếp chết trận. Tuyệt mưu đồ đế chủng hy vọng. Thậm chí hỗn độn đệ nhị tử cùng hỗn độn đệ lục tử cũng chết trận. Bảy vị hỗn độn tử đều là chết ở cùng một người trong tay. Hiện tại hỗn độn cốc đã chỉ còn lại lưỡng tử. Chính là hỗn độn đệ tam tử cùng hỗn độn đệ ngũ tử hai vị này tuyệt đỉnh đại năng. Táng vực bộ tộc, nên diệt, hỗn độn đệ tam tử đứng lên, phát ra thống khổ tiếng gào thét, không xé nát toàn bộ táng vực bộ tộc. Hắn khó có thể nuốt xuống cơn giận này, thậm chí cảm thấy Tô Viêm chết quá tiện nghi. Trong huy hoàng kết thúc, bọn họ có thể nào xem đi qua, thậm chí hiện tại. Trong vũ trụ quần hùng hợp lại, thế hệ tuổi trẻ dồn dập vượt cửa ải đại năng cảnh giới. Lầm lượt từng món đại sự, triệt để đâm nhói bọn họ, để bọn họ dồn dập gào thét, thế muốn đồ diệt táng vực bộ tộc đồng dạng ở ngoại vũ trụ. Tổ điển cùng âm minh nhất tộc ở trong, có ngủ say năm tháng dài đằng đẵng tuyệt đỉnh đại năng đang thức tỉnh. Tắm rửa vô tận thiên tài địa bảo. Hội tụ khô héo khí huyết, muốn đi ra đánh một trận. Đại tin tức, tứ đại đỉnh phong quần tộc tổ địa, đều có tuyệt đỉnh đại năng khí tức tiết ra ngoài. Những quần tộc này lão cổ đồng đều đi ra, chính đang khôi phục hao tổn. Nếu như thật đi ra bốn vị tuyệt đỉnh đại năng, táng vực bộ tộc lấy cái gì đi chống lại bốn đại quần tộc lửa giận. Chuyện này huyên náo quá to lớn. Liên quan đến vũ trụ đỉnh phong quần tộc cách cục, hiện nay tứ đại đỉnh phong quần tộc tiết ra ngoài sát niệm. Tuyệt đỉnh đại năng khí tức ngày càng cường thịnh, không hủy diệt táng vực bộ tộc, lửa giận khó tiêu, tổ điện có cổ xưa âm thanh vang vọng ở quần tộc bên trong. Tiểu tổ cái chết, nhất định phải dùng toàn bộ táng vực bộ tộc quần tộc máu đi huyết tế tiểu tổ vong linh. Bốn vị tuyệt đỉnh đại năng, mạnh đến mức không còn gì để nói, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, xé rách thương khung, có tính chấn động sự kiện lớn. Bốn vị tuyệt đỉnh đại năng đứng lên, toàn thể phun trào khí huyết, phảng phất biển xanh đại dương, rọi sáng toàn bộ vũ trụ, tản mát ra khí thế, càng diễn càng mạnh, cuối cùng bọn họ đi ra quần tộc, tắm rửa lạnh lẽo sát niệm, có chút ân oán, là thời điểm kết thúc rồi. Táng vực bộ tộc, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, các ngươi cũng nên chung kết rồi. Vô biên nổ ý, ở trong vũ trụ vang vọng, tứ đại đỉnh phong quần tộc, gốc gác ra hết, hoàn toàn chính là quần tộc mạnh nhất một nhóm chiến lược vấn thế. Cúi nhìn thiên hạ, nhìn hầm hầm táng vực bộ tộc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.